Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 563, thuật nghiệp hữu chuyên công. Xích Tùng Tử hiện tại 10 phần hối hận. Thật sự Quảng Thành lão tặc lấn ta Kiều Tùng quá đáng. Xưa nay ưa thích đem Quảng Thành Tử kéo ra đến quất. Không nghĩ tới tại cái này chứa đại bước trước mắt. Chính mình cái này thiếu thông minh đồ đệ bật thốt lên chính là một câu Quảng Thành Tử. Có vài người mặc dù không tại giang hồ, nhưng giang hồ vẫn như cũ lưu truyền hắn truyền thuyết. Có vài người không đi trang bức, thế nhưng bức sẽ chủ động tìm hắn. Vương không thể nhục, Xích Tùng Tử hận không thể nhiều đánh chính mình một bàn tay. Chính mình không có việc gì lão bắt hắn nâng cái gì ví dụ. Tái A, vi sư không phải Quảng Thành Tử. Người suy nghĩ thật kỹ. Quảng Thành Tử chỉ dùng kiếm thuật. Vi sư sẽ dùng kiếm sao? Xích Tùng Tử kìm nén. Thiếu chút nữa đem chữ viết ra tới dán tại Vân Tái trên mặt. Mà Vân Tái chấn kinh sau đó. Nghe Xích Tùng Tử nói hắn không phải Quảng Thành Tử. Không khỏi có một ít thất vọng. Nguyên lai lão sư không phải Quảng Thành Tử a. Ta không phải Quảng Thành Tử. Không tốt sao? Vân Tái bản thân đối thời kỳ này thượng cổ các tiên nhân không phải hiểu rất rõ. Đương nhiên rồi. Không chỉ là Vân Tái. Cho dù là hậu thế. Nếu như không phải đối đạo giáo. Hay hoặc là cổ thần thoại có một ít đọc lướt qua người. Đối một ít cổ lão luyện khí sĩ cũng sẽ không quá rõ ràng. Thí dụ như truyền dự tử loại nhân vật này. Hắn tại trong thần thoại. Nghe nói truyền thụ thần nông địa hoàng văn tự bên trong. Còn có chuyên húc thời kỳ hạn cùng Trúc Dung gặp gỡ mặt Quảng Thọ Tử. Đường Nghiêu thời kỳ, cũng chính là trước mắt thời đại. Bành Tổ tại Cô Xạ núi gặp phải luyện khí sĩ Doãn Thọ Tử. Còn có Thiên Hoàng Vọng Hoài Thị thời kỳ Thông Huyền Tử. Địa Hoàng Nhạc Giám thời kỳ Cổ Đại Tử. Hữu Sào Thị thời kỳ Vàng Khuyết Đế Quân. Cùng là Thần Nông thời kỳ Cửu Linh Tử. Chuyên húc lão sư lộc bức tranh. Thuấn Vũ thời kỳ thật giỏi tử. Đương nhiên rồi. Kỳ thực có một ít người đều có thể bài trừ rơi. Bởi vì Xích Tùng Tử chưa từng có nhắc đến qua bọn hắn. Mà Vân Tái trong lòng suy nghĩ. Kỳ thực lần trước cùng thử bộ lạc tiến hành hội chiến lúc. Xích Tùng Tử một người đơn sát thiên thần. Thể hiện ra thực lực so với đối phó Tư Ngao lúc phải cường đại quá nhiều. Khi đó Vân Tái trên cơ bản liền đã triệt để xác định. Lão sư tuyệt không phải một cái bình thường đại vũ sư. Cuối cùng, cái này chuyên nghiệp trình độ có vẻ như có một ít quá cao. Vũ sư hạ mưa coi như xong. Còn hô phong hoán vũ đuổi lôi sách điện. Điên đảo càn khôn mở ra âm dương. Chẳng lẽ trung nguyên vũ sư đều là như thế gia châu sao? Tam miêu vũ sư là vũ sư phân loại sơ cấp công nhân kỹ thuật. Chẳng lẽ người trung nguyên quân cao cấp công nhân kỹ thuật? Không nên quá xem thường địa phương vũ sư à hỗn trướng. Địa phương vũ sư cũng không phải cái gì bàn đạp. Không phải Quảng Thành Tử. Đó là ai? Người chẳng lẽ là Thái La? Áo đặc dội nước. Vân Tái hoạt động đầu óc. Theo sau dò xét tính hỏi. Hẳn là lão sư ngươi là. Chấm ngoặc kép. Xích Tùng Tử chờ mong nhìn xem Vân Tái. Thần nông thị. Vân Tái trong đầu linh quang lấp lóe. Cảm giác hết thảy đều nói thông được. Nhà ta lão sư là nhà ta lão tổ. Dạng này liền có thể giải thích vì cái gì lão sư trên đường đi đối Xích Phương không rời không bỏ. Sau đó Bắc Môn Thành bọn hắn nhìn thấy hắn lại 10 phần tôn trọng. Mà lại lão sư thường xuyên nói nhân vật. Ngoại trừ Quảng Thành Tử. Cũng không chính là thần nông thị A. Nguyên lai tiên tổ chưa chết. Xích Tùng Tử. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. A. Xích Tùng Tử trọng trọng thở dài một hơi. Quên đi thôi. Chúng ta hay là tới nói một chút Thái Nguyên sự tình đi. Người à mẫu. Bi thương tại tâm chết. Từng mộng tưởng trang bước đi thiên nhai. Sau này bước đều bị Quảng Thành Tử giả bộ thì không đi được. Vân Tái kỳ quái nói. Lão sư ngươi thế nào nói đoán một nửa lại không đoán. Chẳng lẽ lão sư ngươi không phải thần nông thị sao? Xích Tùng Tử. Ngoặc kép. Ngươi thật muốn biết. Ta như thế cùng ngươi nói đi. Ta từng tại cực độ dưới sự phẫn nộ cùng thần nông cùng một chỗ nếm bách thảo. Chấm ngoặc kép. Vân Tái sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Xích Tùng Tử cũng chậm rãi nói ra thân phận của mình. Dù sao mình đồ đệ lại tiếp tục đoán đi xuống. Nói không chừng có thể đem người nguyên mưu đều đoán được. Vì bảo trì hiện hữu nhất định lượng bức cách không rơi. Xích Tùng Tử hay là quyết định chủ động tự bộc thân phận. Lão sư ta chính là đỏ. Chấm ngoặc kép, Vân Tài ánh mắt lập tức sáng lên. Xích Tinh Tử, Xích Tùng Tử lập tức sửng sốt. Đây là cái nào? Cái niên đại này đúng là không có Xích Tinh Tử. Mặc dù có một ít người nói Xích Tinh Tử là chuyên hút thời người. Nhưng đại bộ phận điển tịch đều chỉ ra. Hắn bản gào to làm tiếp ấp tử. Bởi vì tại đầu tuần thời gian cùng Tây Bá Hầu Cơ Xương nói rồi một đoạn Xích Tinh chi văn. Cho nên mới được xưng hô làm Xích Tinh Tử. Cho nên hắn là cuối thương đầu chu nhân vật. So với Gò Cao Tử đều muốn muộn rất nhiều. Vân Tái hưng phấn nói. Xiển giáo 12 Kim Tiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ. Tại Thái Hoa Sơn Vân Tiêu Động bên trong tu hành. Có bát quái màu tím thụ tiên y cùng Thủy Hỏa Phong. Chấm ngoặc kép. Xích Tùng Tử. Dừng lại. Người nói đều là cái gì đồ vật. Ta quát tháo mưa gió kiều tùng hoành leo thiên hạ nhiều năm như vậy. Cũng chưa từng nghe qua một cái tên là Nguyên Thủy Thiên Tôn gia hỏa. Cái này người nào a như thế gia châu. Danh hào này nghe xong chính là loại kia trào phúng trị số kéo căng a. Vân Tái sững sờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở tại Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung. Cùng Tây Vương Mẫu là hàng xóm. Chấm ngoặc kép. Xích Tùng Tử. Ta tại Tây Vương Mẫu chỗ làm công. Ta tại Tây Vương Mẫu chỗ đem vũ sư làm mấy trăm năm ta cũng không biết còn có như thế cái hàng xóm. Tái, ngươi nghe cho kỹ. Không phải cái gì Xích Tinh Tử. Người lão sư ta, là đại danh đỉnh đỉnh Xích Tùng Tử. Vì phối hợp thanh danh rung động độ, Xích Tùng Tử lúc này phóng xuất khí tràng. Lập tức toàn bộ tu hành trong sân là cát bay đá chạy. Bầu trời bên trong mây mưa hội tụ. Vân Tái bị nước mưa dội cho một mặt, lập tức thanh tỉnh không ít, sau đó giật nảy cả mình, để bày tỏ tôn trọng, nên như thế giật mình hay là thật giật mình. Xích Tùng Tử danh hào cũng là thượng cổ tiên nhân bên trong tương đối quen thuộc. Cùng Quảng Thanh Tử đặt song song thổi so sánh vương, Vân Tái thật đúng là không nghĩ tới chính mình cái này ưa thích chỉ điểm điểm. Tự xưng 80 tuổi lão sư, lại là trong truyền thuyết Xích Tùng Tử. Thật, thật giả. Xích Tùng Tử nghe được câu này, lập tức cảm giác nhận lấy đồ đệ vũ nhục, đồ nhi hoang đường, vi sư chưa từng lừa gạt qua ngươi. Áo bào phần phật, đón gió tung bay, chòm râu bay loạn, hai mắt nhắm lại mang theo uy dung. Bầu trời bên trong sấm sét vang dội, khoảnh khắc sau đó mưa rào xối xả. Xích Tùng Tử tâm niệm vừa động liền gọi mưa gió, để cho Vân Tái thán phục không ngớt. Nhưng theo sát lấy, Vân Tái lại đột nhiên nghi ngờ nói. Lão sư, ta có một vấn đề. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử rất hài lòng chính mình vừa rồi biểu diễn. Vì bảo trì bức cách, tự nhiên để cho Vân Tái nói đi. Lão sư đã tự bộc thân phận, chẳng mấy chốc sẽ có phóng viên đến phỏng vấn. Hiện tại có vấn đề gì cứ hỏi. Vân Tái mê hoặc nói, nếu như lão sư thật sự là Xích Tùng Tử. Nghe nói Xích Tùng Tử là cái đại pháp sư a, cái này truyền dự tử ta mới là chưa từng nghe qua đâu. Hắn cho ngươi cái này thái nguyên hình ảnh, lão sư nổi danh như vậy, vì sao hiểu không ra đâu. Xích Tùng Tử phất tay đuổi mưa gió, nói, thuật nghiệp hữu chuyên công, truyền dự tử người này đã từng là lão sư bằng hữu cũ. Thái hư hình ảnh cùng thái nguyên hình ảnh, cũng là khi đó. Ta cùng hắn cùng một chỗ nói ra, truyền dự tử kiên trì tin tưởng thái nguyên hình ảnh là tồn tại. Vì thế đi lừa gạt thần nông, mà bị lão long thuận lợi chỗ trừng trị. Nhưng nhiều năm như vậy tới, ta hoàn thành thái hư, hắn nhưng cũng hoàn thành thái nguyên. Chấm ngoặc kép, thiên hạ vạn vật, từ không tới có sinh tại không mà biến hóa vô tận vậy. Tái, vi sư muốn bế quan hai ngày sau đó. Người lại đến học tập thái nguyên hình ảnh đi. Xích Tùng Tử bảo trì bức cách, mà Vân Tái biểu thị lão sư nói thật là lợi hại. Ta mặc dù nghe không biết rõ nhưng luôn cảm thấy liền rất gia châu. Xích Tùng Tử cười thần bí, biểu thị hết thảy đều giao cho ta. Vân Tái mang theo Vô Hạn ánh mắt sùng bái rời đi. Xích Tùng Tử sắc mặt lập tức liền kéo sụp đổ xuống tới. Tốt một cái truyền dự tử, dám một dạng nhục nhã ta. Cái này Thái Nguyên tuyệt không có khả năng là lực lượng một người tạo hóa ra tới. Cái này sau lưng khẳng định có nhận không ra người sợi đay mạch ra giao dịch. Chấm ngoặc kép, hắn khẳng định đạt được cao nhân chỉ điểm. Hừ, bất quá đây đối với ta đại danh đỉnh đỉnh Xích Tùng Tử tới nói. Ta nói 1+1=3, liền không có mấy người dám nói +2. Xích Tùng Tử ý tứ rất đơn giản. Tất nhiên lão phu xem không hiểu cái đồ chơi này. Vậy liền đem nó cải tạo thành chính mình nhìn hiểu là được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.